Trọng sinh sai rồi, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu thập đến tin tức giống như là từng khối trò chơi ghép hình, chân tướng liền tại đây trò chơi ghép hình lúc sau hệ thống ánh mắt hơi lạnh, trải qua này đó thời gian thu thập ở nàng trong lòng, nàng biết đến đã không sai biệt lắm, nhưng là không đến cuối cùng một khắc nàng không dám ngắt lời sẽ không lại có tân biến chuyển xuất hiện, đầu tiên là nàng cùng Đoạn Nhược Tinh thân phận, cái này đã thực khẳng định, sẽ không lại có biến động, các nàng chính là đến từ một thế giới khác vận mệnh chi tử tức thế giới ý thức. Các nàng ở trở về thời điểm tao ngộ biến cố bị tập kích thế giới xuất hiện vấn đề, các nàng rời đi nguyên bản sống nhờ thế giới, tại đây thế giới vô biên không ngừng ngã xuống. Nghĩ đến một cái thế giới chỉ có thể có được một cái ý thức cho nên đi ngang qua như vậy nhiều thế giới, không có một cái thế giới ý thức chịu vươn viện thủ chỉ có thời tuyết mặc ra tay cứu các nàng. Hệ thống đôi mắt nửa mị, nếu một cái thế giới có được hai cái thế giới ý thức là sai lầm nói, nàng cùng Đoạn Nhược Tinh liền không nên xuất hiện ở chỗ này, các nàng cùng thời tuyết mặc cuối cùng là có duyên không phận, sớm hay muộn muốn tách ra. Thời tuyết mặc không nghĩ nhìn đến nghe được có quan hệ thọ mệnh luận đồ vật, nhưng nàng vừa thấy đến tương quan đồ vật liền sẽ liên tưởng qua đi, nhưng thực mau liền sẽ quên. Thuyết minh chuyện này đã sầu lo đến, làm nàng liền tính là hóa thân vì vận mệnh chi tử cũng thời khắc nhớ kỹ, nhưng nàng lại lừa mình dối người quên đi. Nếu chuyện này nguy cấp có cái trình độ nói, nghĩ đến, hiện tại cách này cái giới hạn đã không tính xa. Nàng ở truyền thừa nơi xuyên thấu qua thái cực âm dương cá nhìn thấy một tia chân thật kinh hồng thoáng nhìn chung kia hai cái ôm nhau ngủ say nữ tử chỉ sợ cũng là các nàng cùng thời tuyết mặc bản tôn, thời tuyết mặc là bởi vì nàng hóa thân vận mệnh chi tử cho nên lâm vào ngủ say, nhưng nàng cùng Đoạn Nhược Tinh là bởi vì cái này ngủ say sao? Không phải, nàng cùng Đoạn Nhược Tinh đều là từ bản thể thượng bị chóc mảnh nhỏ, bản thể ngủ say có nguyên nhân khác. Kết hợp thời tuyết mặc đối thọ mệnh luận kiêng kỵ thâm hậu bộ dáng, đáp án có thể nghĩ là thông qua ngủ say trì hoãn đại nạn đã đến ngày thời gian. Hệ thống vốn tưởng rằng cái này đại nạn chỉ chính là tử vong, cho nên nàng lúc sau cũng thay đổi đối thời tuyết mặc thái độ, Đoạn Nhược Tinh miệng ba hoa muốn nàng giúp nàng khi dễ thời tuyết mặc nàng cũng không phải bởi vì Đoạn Nhược Tinh cầu nàng mới đáp ứng. Nàng là nghĩ, nếu thời gian có kỳ hạn nói, như vậy nàng nhiều bồi bồi thời tuyết mặc cũng không tồi, cũng tình cô phụ thời tuyết mặc. Nhưng là nàng ở phát hiện ngủ say ma lang phin rồ lúc sau, đã nhận ra cái gọi là đại nạn cũng không nhất định chỉ chính là tử vong, cái này phin rồ xuất hiện thật sự là lỗi thời, ngủ ý quá mức không xong. Thế giới ý thức lâm vào ngủ say, theo nàng cảnh trong mơ triển khai, nàng hóa thân vận mệnh chi tử, như vậy mới giải thích thông, nàng vì cái gì sẽ là thế giới này trung tâm, bởi vì thế giới này vốn là nhân nàng triển khai. Nhưng là ma lang không giống nhau, phin rồ là tiên đoán chung sẽ hủy diệt thế giới ma lang, nó ngủ say là ngủ đông, nhất đẳng nó tỉnh lại, chư thần hoàng hôn liền sẽ đã đến. Các nàng bản thể ngủ say sau tỉnh lại, rốt cuộc là quy về tiêu vong, vẫn là hóa thân mang đến chủ thần hoàng hôn ma lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tuyết mặc ở trong mộng chém xuống phin rồ có phải hay không đại biểu cho nàng từng có quá rối rắm, nàng hẳn là gờ Iota ếch chết sẽ hủy diệt thế giới các nàng, trong mộng thời tuyết mặc có thể gờ Iota ếch chết ma lang, nhưng là gang tấc có thể đạt tới bên người người, nàng thật sự hạ thủ được sao? Trừ cái này ra, Bạch Niệm tại đây toàn bộ sự kiện sắm vai cái gì nhân vật? Hệ thống chậm rãi phun ra một hơi, phía trước nàng còn chỉ là do dự, nhưng ở nhìn đến phin rồ lúc sau, nàng thập phần khẳng định cùng với xác định Bạch Niệm chính là kế hoạch cũng thực thi này một chỉnh sự kiện người. Thậm chí nói, hệ thống là bởi vì nghĩ đến Bạch Niệm cho nên mới nhận định chính mình là phin rồ, nàng sẽ mang đến chủ thần hoàng hôn. Hủy diệt thế giới, mở ra Pandora hộp, làm có tình nhân không thể ở bên nhau, hủy đi bách hợp, vô luận kia một cái, chỉ cần tưởng tượng đến Bạch Niệm những việc này tựa hồ liền trở nên thuận lý thành chương lên. Bạch Niệm ở hệ thống trong lòng ấn tượng cực kém. Nhưng Bạch Niệm cũng không phải nàng có thể chống lại tồn tại, nàng cần thiết tiểu tâm mưu hoa, không cần nhất thời không bắt bẻ mắc mưu của nàng. Hệ thống đem ánh mắt đầu hướng đang ở chiến đấu thời tuyết mặc trên người, tuy rằng nàng khẳng định thời tuyết mặc đối với các nàng có hảo cảm, nhưng vì cái gì nàng cùng Đoạn Nhược Tinh ở chung hòa hợp, đối nàng giống như là gặp được mèo chuột không nên a, liền đại hắc cẩu đều có thể đem các nàng hai cái coi như nhất thể. Hảo đi, hệ thống tưởng căn cứ điểm này, kỳ thật có thể phỏng đoán ra, nàng mới là càng tiếp cận bản thể mảnh nhỏ, thời tuyết mặc nhìn thấy nàng giống như là gặp được bản thể, nàng những cái đó kiều diễm tâm tư không dám đối nàng nói rõ, nhưng lại dám đối với Đoạn Nhược Tinh lật úp, chẳng sợ Đoạn Nhược Tinh ngốc nghếch không hiểu tình sử. Liền phương diện này tới nói, nàng mới càng đáng tin cậy sao? Hệ thống khó được nghĩ như vậy, vì lúc nào tuyết mặc đối nàng tránh còn không kịp. Thời Tuyết Mặc đang ở cùng Ma Lang Finro chiến đấu, nàng cùng Finro thực lực không phân cao thấp, đang ở kích đấu chung, trên thực tế nàng còn lực chiếm hữu thượng phong, chỉ cần bắt được một thời cơ, nàng là có thể xác định thắng cục. Nhưng là nàng rất nhiều lần nhìn đến thời cơ từ chính mình trước mắt xẹt qua, nàng lại không có bắt được chúng nó. Nàng ý thức được tự thân do dự, loại này không có tới do dự, nàng nói cho chính mình nàng đây là vì chờ đợi càng có nắm chắc cơ hội. Hệ thống nhìn Thời Tuyết Mặc bỏ lỡ rất nhiều lần cơ hội, biết nàng không hạ thủ được. Nàng nhìn về phía chính mình tay, nàng hạ thủ được sao? Nàng có thể thấy Thời Tuyết Mặc làm ra quyết định gửi yêu ta ết chết Finro sao? Ai nha, hệ thống ngươi ngốc làm gì? Mặc Mặc bên kia yêu cầu chúng ta trợ giúp a, Đoạn Nhược Tinh ghé vào linh hồn chi hải bên cạnh, xem nôn nóng, chụp phủi nội màng. Mặc Mặc yêu cầu chúng ta cho nàng chế tạo ra một cái lỗ hổng. Hệ thống thu hồi tay, trong lòng nghĩ nghĩ, này một kích rốt cuộc là từ nàng ra tay, vẫn là từ Đoạn Nhược Tinh ra tay hảo đâu. Nhận người chán ghét chính là nàng mới đúng, loại sự tình này làm nàng làm đủ rồi. Ân, hệ thống đối Đoạn Nhược Tinh lên tiếng, nói, ta đây liền đi giúp Mặc Mặc. Cố lên, Đoạn Nhược Tinh ở linh hồn chi trong nước cho nàng khuyến khích nhi. Hệ thống ra ngồi yên trường hư nắm, phao phao lĩnh vực triển khai, bao phủ đang ở chiến đấu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Finro đã chịu ảnh hưởng, bước chân không song, mất đi thân thể tạm thời quyền khống chế, đối lọt vào công kích không hề phòng bị cùng đánh trả năng lực như thế rất tốt thời cơ. Thời Tuyết Mặc lại phát hiện chính mình không hạ thủ được, nhưng là Finro hiện tại không hề phản kích năng lực, hơn nữa ở vào nàng cung cấp chính diện, nàng vô luận như thế nào đều không thể không công kích Finro, nàng cần thiết gờ yêu ta ết chết Finro. Nhưng nàng trong lòng này cổ do dự cảm là bởi vì cái gì đâu? Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua ra tay giúp trợ nàng hệ thống, chẳng lẽ đây là bởi vì nàng đối nàng cảnh giác dẫn tới. Thời Tuyết Mặc thở phào một hơi, đối với Finro dùng ra cuối cùng một kích, nhìn Finro hơi thở đoạn tuyệt, nàng mới đột nhiên nhớ tới kiếp trước nàng cũng không có gờ yêu ta ết chết Finro, gần chỉ là đem nó phong ấn lên. Nàng như thế nào đã đi xuống tử thủ đâu? Nhưng là hạ tử thủ cũng không có quan hệ, rốt cuộc đây là Ma Lang Finro, liền tính lúc này không gờ yêu ta ết chết nó lúc sau cũng sẽ khiêu khích mầm tai họa. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng an ủi chính mình, đến ngươi ra tới, hệ thống nói, phản hồi linh hồn chi hải, đem Đoạn Nhược Tinh đoái ra. Ta ra tới là, Đoạn Nhược Tinh một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế tả hữu nhìn một chút tìm được Thời Tuyết Mặc thân ảnh, hướng nàng chạy tới, sức sống tràn đầy. Mặc Mặc ta tới rồi. Thời Tuyết Mặc nghe được quen thuộc thanh âm, khóe miệng theo bản năng gợi lên, tuy rằng vừa rồi hệ thống khiêu khích nàng một chút không thoải mái, nhưng là nhìn đến Đoạn Nhược Tinh, nàng những cái đó không thoải mái cũng liền đều tan thành mây khói. Đoạn Nhược Tinh dính đến Thời Tuyết Mặc trên người PPP, đối nàng thổi thổi phồng phồng. Mặc Mặc thật là lợi hại, vừa rồi như vậy đại một con quái vật ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đem nó đánh ngã. Cái này, Thời Tuyết Mặc bị Đoạn Nhược Tinh khen đến toàn thân sảng khoái, nhưng nàng vẫn là thực rụt rè nói. Ta chỉ là làm ra một ít nhỏ bé cống hiến, không có làm cái gì. Không, Mặc Mặc siêu cấp bổng, Mặc Mặc gờ yêu ta ết chết Finro, không chỉ là cứu ở đây tắm máu chiến đấu hăng hái dị năng giả nhóm càng là giải cứu chảy ra phía sau đế đô mấy trăm vạn cư dân. Đoạn Nhược Tinh còn ở tiếp tục thổi phồng Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc này chỗ nào đỉnh được thực mau liền phiêu trong lòng đắc ý lên. Vừa rồi chiến đấu xác thật có chút hung hiểm, nhưng cũng may ta còn là... Thời Tuyết Mặc vừa mới bành trướng, nào biết Đoạn Nhược Tinh lập tức liền không thổi nàng, bắt đầu phiên chiến lợi phẩm, sau khi tìm được hoan hô một tiếng, chạy một mạch đi tìm đại hắc cầu chia của. Còn nghĩ cùng Đoạn Nhược Tinh cùng nhau lẫn nhau thổi. Thời Tuyết Mặc yên lặng đứng ở Finro thi thể bên cạnh, biểu tình âm tình bất định, đột nhiên nàng bạo phát căm giận đá một chân thi thể, nàng sớm nên biết Đoạn Nhược Tinh là cái gì đức hạnh, nhớ ăn không nhớ đánh, ở nàng thổi phồng nàng làm nàng tê mỏi đại ý thời điểm, nàng nên cảnh giác Đoạn Nhược Tinh ý của túy ông không phải ở rượu. Thật quá đáng, Thời Tuyết Mặc trong lòng tưởng, Đoạn Nhược Tinh muốn chiến lợi phẩm nàng cũng sẽ không cho, nàng vì cái gì muốn làm như vậy liền rất khó chịu, vừa mới bắt đầu bành trướng, liền không có có thể khoác lác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Thời Tuyết Mặc lại tưởng, cảm thấy Đoạn Nhược Tinh vừa rồi khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng rất lợi hại, sau đó lại thình lình nghĩ đến có thể lấy chiến lợi phẩm, sau đó nghĩ đến liền làm, đem nàng đảo mắt liền quên trống trơn dơ chân chảy. Thời Tuyết Mặc cảm thấy cái này phỏng đoán rất có khả năng, bởi vì Đoạn Nhược Tinh chính là như vậy không đáng tin cậy cùng làm nàng hận đến nghiến răng. Chiến đấu phòng chỉ huy, lãnh đạo nhìn màn hình, mặt trên phân bình là Thời Tuyết Mặc cùng Finro chiến đấu trải qua, mặt trên có đại lượng nhảy lên tiến hành giải toán số liệu, mấy thứ này sẽ tổng hợp tính toán Thời Tuyết Mặc thực lực. Này đó không ngừng nhảy lên, con số cuối cùng biến thành một cái bình xét cấp bậc. Thời Tuyết Mặc đã đột phá cửu đoạn, lãnh đạo sắc mặt trở nên vi diệu đi lên, hắn thủ đoạn là cao, có thể tùy ý đùa nghịch Thời Tuyết Mặc cùng Quan Quốc Sâm, nhưng này hết thảy đều là ở thực lực của bọn họ ở hắn khống chế trong phạm vi, nhưng nếu cá nhân vũ lực quá cao, nhân gian quyền thế cũng không đủ để trói buộc nàng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Quan Quốc Sâm, có lẽ, hắn nên suy xét như thế nào cấp Viên Dương nghiên cứu cho giúp đỡ. Bất quá, bãi ở trước mặt quan trọng nhất vấn đề, hẳn là như thế nào nghênh đón đại thắng trở về Thời Tuyết Mặc. Ban đầu khấu trừ Thời Tuyết Mặc công lao thiết tưởng toàn bộ lật đổ, hắn nhưng một chút cũng không dám cắt xén nàng công lao, vạn nhất đem nàng bức nóng này làm sao bây giờ, còn hảo hắn cho tới nay đều biểu hiện thực không tồi, kế tiếp chỉ cần tiếp tục dụ dỗ mượn sức là được. Thời Tuyết Mặc không biết Đoạn Nhược Tinh chạy đi nơi đâu tìm Đại Hắc Cẩu, nàng sửa sang lại một chút quần áo chuẩn bị trở về gặp mặt lãnh đạo, loại sự tình này, không có Đoạn Nhược Tinh ở bên cạnh xem náo nhiệt kỳ thật có lẽ còn vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có Đoạn Nhược Tinh ở nói, sự tình tổng hội nhiều ra rất nhiều biến cố. Thời Tuyết Mặc không hy vọng lại gia tăng biến cố, nàng chỉ cần lấy về thuộc về nàng đồ vật liền hảo. Nàng sẽ bị đưa tới đế đô chính là vì phiên rồ một chuyện, đãi chuyện ở đây xong rồi, nàng liền mang Đoạn Nhược Tinh trở về, đế đô thủy quá sâu, nàng quá không thoải mái, vẫn là trong doanh địa đợi dễ chịu. Chính là Thời Tuyết Mặc trong lòng tưởng chính là như vậy, hiện thực lại là tàn khốc. Mặt trên đã quyết định, làm ngươi làm tân tiểu tổ trưởng. Cáp, cách chương.